Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. 11:05, Noriko xuất hiện. Tomomi đứng lên hô hô tay. Noriko lập tức nhìn thấy cô. Tomomi đang ở cửa hàng cà phê dưới tầng 1 của khách sạn. Cô hẹn gặp Noriko ở đây lúc 11 giờ. Khi nãy, Noriko gọi cho Tomomi từ sân bay Haneda. Cô ấy vốn định về nhà hôm nay. Lâu lắm không gặp cậu. Dạo này cậu thế nào? Vẫn bình thường thôi. Tớ vẫn cặm cụi làm việc ở một nhà xuất bản nhỏ như cũ. Sau khi nói mấy chuyện linh tinh thay cho lời chào hỏi, Noriko vào chủ đề chính. Mà này, chuyện khi nãy cậu nói với tớ. Ừ, tớ cũng muốn nói về chuyện ấy. Tomomi đặt thư và bức ảnh lên bàn. Noriko tròn mắt nhìn hai thứ đó. Sao Tomomi lại có những thứ này? Có người gửi chúng cho tớ. Tomomi sôi nổi kể lại mình đã băn khoăn về bức thư ra sao và chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì lo cho Noriko như thế nào. Người gửi chúng đi không phải là tớ. Noriko lắc đầu. Nhưng bức thư thì đúng là do tớ viết. Ơ, thế là thế nào? Tớ định viết thư để gửi cậu, nhưng cuối cùng quyết định không gửi đi nữa. Vậy ai là người đã gửi đi? Có lẽ là chồng tớ. Noriko nghiêng đầu, so vai. Gương mặt cô ủ rũ. Đợi đã, nếu thế thì chồng cậu hấp tấp thật. Sao có thể gửi đi một bức ảnh chẳng liên quan gì như thế này được? Tớ cũng không hiểu nữa. Tớ chẳng hiểu gì về những điều anh ấy đang nghĩ. Nói rồi, Noriko cắn môi, đôi mắt ẩn ẩn nước, nhanh chóng đỏ bừng lên. Noriko, đã có chuyện gì vậy? Tomomi hỏi, tay cầm tấm ảnh lên. Người đàn ông trong tấm ảnh này là anh ấy. Còn cô gái bên cạnh là bạn gái cũ của anh ấy. Mà không, là bạn gái hiện tại thì đúng hơn. Nghĩa là sao? Cô gái này đã tới nhà tớ, mang theo bức ảnh này. Câu chuyện của Noriko diễn ra vào thứ sáu tuần trước. Lúc chiều muộn, Noriko vừa nghe tiếng mưa rơi bất chợt bên ngoài, vừa viết thư. Bức thư định gửi cho Tomomi. Vừa điền địa chỉ người nhận ngoài biệt thư xong, thì cô gái đó đến. Cô ấy tự xưng là Horiuchi Akiyo, là bạn của Masaaki thời đại học. Hôm nay có việc tới gần khu này nên rẽ vào chơi. Noriko thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cho cô ta vào nhà. Lúc đầu, Akiyo nói chuyện xã giao bình thường, nhưng rồi đột nhiên cô ta đưa bức ảnh ra trước mặt Noriko. Cô ta bảo lẽ ra anh Masaaki đã kết hôn với cô ta, nhưng anh Masaaki sợ nếu từ chối hôn sự với tớ thì vị trí của anh ấy ở công ty sẽ bị ảnh hưởng, nên mới đành phải chia tay với cô ta. Sau đó cô ta cho tớ xem chiếc nhẫn vàng được anh Masaaki tặng trước đây. Noriko ngước mắt lên nói, sao từ chối kết hôn với cậu lại khiến vị trí của anh ta ở công ty bị ảnh hưởng được? Có lẽ cô ta muốn nói rằng vì bố tớ là trưởng phòng kế toán nên anh ấy sợ. Thật buồn cười, nếu bố tớ là giám đốc thì còn có lý. Vả lại, người đề nghị kết hôn là anh ấy kia mà. Cô ta thật bất lịch sự. Cậu nói với cô ta như vậy rồi chứ? Tớ nói rồi, nhưng cô ta không tin. Akiyo đã nói không thể có chuyện đó được. Cô ta nói Masaaki hiện vẫn yêu cô ta và thực ra anh ta rất muốn chia tay với Noriko. Noriko vô cùng bực tức, định đuổi cô ta đi. Nhưng đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Masaaki. Anh ta gọi về nhờ Noriko tới ga đón anh ta vì trời đổ mưa bất chợt. Ga đó là ga Nomachi của tuyến đường sắt Hokuriku. Ga này cách nhà họ 1,5 km. Thế nên tớ đã bảo cô ta ở nhà đợi tớ đi đón anh Masaaki. Tớ muốn hỏi trực tiếp anh ấy. Khi biết cô ta đang đợi ở nhà, mặt anh ấy lập tức tái mét. Tomomi định nói anh ta đúng là tên đàn ông thảm hại, nhưng cuối cùng cô kìm lại được. Anh ấy khật khật hà, không biết nói dối nhỉ. Tomomi chỉ nói vậy. Rồi sau đó thì sao? Đến khi chúng tớ về tới nhà thì cô ta đã không còn ở đó nữa rồi. Ơ, tại sao? Chắc cô ta đi về rồi. Hừm, thế à? cảm giác căng thẳng đột ngột biến mất, cơ thể Tomomi thả lỏng ra. Nhưng tớ không thể để yên như vậy, nên đã truy hỏi anh Masaaki về mối quan hệ giữa anh ấy và cô ta. Lúc đầu, anh ấy ấp úng định nói lãng đi, nhưng cuối cùng cũng khai ra rằng trước đây anh ấy hẹn hò nghiêm túc với cô ta và có ý định đi đến kết hôn. Nhưng cuối cùng họ chia tay rồi phải không? Anh ấy bảo thế, nhưng khi có hỏi kỹ thì anh ấy không nói rõ. Hình như gần đây hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Trời, thật là hèn hạ. Cậu cũng thấy vậy phải không? Noriko ngồi thẳng lưng, đôi bàn tay nắm chặt run lên. Tớ quá chán ghét mọi chuyện nên đã ra khỏi nhà. Tối thứ sáu tớ về nhà với bố mẹ. Thế à, hèn gì có gọi tới nhà cậu không được. Ủa, nhưng mà chồng cậu ở nhà mà. Anh ấy hôm nào cũng làm thêm, buổi tối về nhà muộn lắm. Chưa tới 12 giờ là anh ấy chưa về nhà đâu. À, tớ hiểu rồi. Nhắc mới nhớ, trong thư Noriko cũng nói anh ta làm việc rất chăm chỉ. Nhưng giờ tớ lại thấy nghi ngờ, không biết có thật là làm thêm không nữa. Có khi anh ấy đi gặp cô ta cũng nên. Tomomi cũng nghĩ có khả năng đó, nhưng cô không nói ra. Thay vì thế, cô hỏi, cậu lên Tokyo từ bao giờ? Từ thứ năm, một phần là để thay đổi tâm trạng, nhưng mục đích chính là để kiếm việc làm. Tớ đã nghỉ việc ở đây. Vả lại, sau khi chia tay chồng tớ, không muốn ở lại đây nữa, nên tớ định lên Tokyo sống. Ý tưởng hay đấy, chúng mình sẽ lại được chơi cùng nhau. Thế cậu tìm được công việc ưng ý chưa? Tiếc là điều kiện của tớ không đáp ứng được yêu cầu của họ. Hiện thực thật khó khăn. Thế nên tớ cũng định nhờ cậu tư vấn thêm nữa. Đừng lo, tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu tất cả những gì tớ biết. Nhưng trước đó chúng ta cần phải làm rõ việc này đã. Tomomi chỉ vào bức thư và tấm ảnh. Nếu người gửi chúng là chồng cậu, tớ cần phải hỏi tại sao anh ta làm vậy. Ừ nhỉ, Noriko đưa tay lên má vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cô bỏ cánh tay đó xuống bàn. Giờ cậu về nhà với tớ không? Tớ sẽ về đó và quyết định mọi việc. Đương nhiên tớ sẽ đi cùng cậu. Tomomi mạnh mẽ gật đầu, một nửa vì lo lắng cho bạn, nửa còn lại vì hiếu kỳ. Còn một việc khó hiểu nữa, đó là điều anh hàng xóm nói. Trên đường đi bộ về căn hộ của Noriko, Tomomi nhớ lại chuyện hôm qua nên kể lại. Khi nhìn bức ảnh, người đàn ông ở phòng bên đã nói đó chắc chắn là vợ chồng nhà Yamashita. Nghe vậy, Noriko cũng thấy khó hiểu. Lạc thật, tớ vẫn chưa gặp người ở phòng bên lần nào. Vì lúc chuyển nhà tới, chỉ có anh Masaaki sang chào hỏi anh ta thôi. Thế à, Tomomi nghĩ, có lẽ người đàn ông phòng bên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Càng về gần nhà, sắc mặt Noriko càng lúc càng đanh lại. Bước chân cô cũng chậm hơn. Khi nãy cô đã gọi cho Masaaki, báo với anh ta cô sắp về nhà. Chúng ta đi nào. Tomomi dục, Noriko khẽ đáp. Ừ, rồi bắt đầu leo lên cầu thang của chung cư. Noriko không lấy chìa mở cửa nhà mà chấn chuông. Masaaki mở cửa. Nụ cười trên môi hơi cứng ngắc. Sao em không vào nhà mà phải gọi cửa vậy? Noriko bước vào phòng, mặt không biểu cảm. Tomomi chào anh ta rồi cũng bước vào theo Noriko. Ngay gần cửa vào là khu bếp. Bên trong là hai căn phòng rộng 6 chiều. Một căn hộ 2 phòng ngủ tiêu chuẩn. Phòng nào cũng được dọn dẹp gọn gàng, nhưng tư bản bươm bướm bày biển khắp nơi. Nhìn ghê ghê. Tomomi và Noriko ngồi cạnh nhau trong căn phòng đặt chiếc bàn lùn. Masaaki ngồi ở phía đối diện. Chúng ta uống gì đó nhé. Có lẽ vì phép lịch sự với Tomomi nên Masaaki nhìn Noriko hỏi. Nhưng Noriko chỉ cúi đầu nhìn xuống, không đáp. Tomomi đành bảo, dạ thôi không cần đâu anh. Masaaki gượng cười, không khí trong phòng nặng nề như trong đêm khất canh người mới mất. Tomomi đưa bức thư ra để mở đầu câu chuyện. Em nhận được bức thư này là do anh gửi đi ạ. Masaaki liếc nhìn bức thư, rồi khẽ lắc đầu. Không, tôi không gửi bức thư này đi. Anh không gửi thì ai gửi chứ? Cuối cùng Noriko cũng lên tiếng. Nghe vậy Masaaki nổi giận chất vấn. Sao anh phải gửi bức thư đó đi? Mà bức thư đó có vấn đề gì chứ? Bên trong có bức ảnh này anh ạ. Tomomi lấy bức ảnh ra đặt trước mặt Masaaki. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Masaaki, cô kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc nhận được thư đến nay. Nghe xong Masaaki lại lắc đầu. Tôi không có chút ký ức nào về việc này. Sao chuyện thế này lại xảy ra được nhỉ? Em hiểu rồi. Vậy đây là hành động của cô ta. Cô ta đã làm thế để trêu tức em. Noriko hét lên đầy kích động. Cô ấy không phải kiểu người làm những việc đó. Masaaki nói. Những câu nói ấy càng đả kích Noriko nhiều hơn. Cậu nghe rồi chứ, Tomomi. Anh ta vẫn gọi cô ấy một cách đầy thương mến kìa. Quả nhiên bây giờ anh ta vẫn yêu cô gái đó. Em nói gì vậy? Sao có chuyện đó được? Nhưng cho tới bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn gặp cô ta, đúng không? Noriko đã bắt đầu rơi nước mắt nên Tomomi khay bàn hỏi. Masaaki chau mày đầy khổ sở. Cô ấy không chỉ buồn về chuyện của tôi, mà còn đang gặp trắc trở trong công việc và gia đình rất nhiều. Hiện cô ấy bị trầm cảm. Vừa hôm trước cô ấy còn cố tự sát. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nên khi cô ấy gọi tới, nói nếu tôi không chịu gặp thì cô ấy tự sát. Tôi đành phải đi gặp cô ấy. Nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau thôi. Chỉ cần tôi tới gặp, uống trà, nghe cô ấy tâm sự, tâm trạng của cô ấy sẽ dịu lại. Nói dối, chắc chắn là nói dối. Anh nói thật, nhưng giờ em không tin cũng được. Nói rồi Masaaki khoanh tay, quay đầu sang hướng khác. Noriko càng khóc lớn. Tomomi nghĩ như vậy không ổn. Noriko ly hôn cũng không sao, nhưng nếu để thế này, câu chuyện họ chia tay sẽ rất tệ. Anh này, trước mắt sao chúng ta không hỏi thử cô gái kia xem cô ta có gửi bức thư này đi không? Vì nếu cả anh và Noriko đều không gửi nó đi, thì chúng ta không nghĩ ra được ai khác ngoài cô ta cả. Masaaki ngây người nghĩ ngợi. Nhưng sau đó, có lẽ thấy Tomomi nói đúng, nên anh ta gật đầu đứng dậy. Tôi sẽ làm thế, vì nếu để thế này thì tôi cũng không thoải mái. Masaaki đi về phía khu bếp để gọi điện thoại. Tomomi lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Noriko. Noriko vừa nấc vừa nói, chuyện thật tệ phải không? Tomomi vẫn chưa biết nói gì nên đành ậm ờ rồi động viên cô ấy. Nếu cậu tới Tokyo, tớ sẽ giúp cậu tìm một công việc thật tốt. Cậu nhớ nhé, một chỗ được nghỉ 2 ngày một tuần, lương tháng trên 200.000 yên nhé. Noriko vừa khóc vừa nói. Cuộc điện thoại của Masaaki dài hơn dự đoán lúc đầu của họ. Tomomi lắng tai nghe và nhận ra nội dung trò chuyện của anh ta hơi khác thường. Vâng, đúng rồi à. Chiều thứ sáu nghe nói cô ấy đã tới đây. Không, tôi không gặp cô ấy mà là vợ tôi. Vâng, đúng vậy. Bây giờ luôn à. Vâng, không vấn đề gì. Địa chỉ của chúng tôi là... Gọi điện xong, Masaaki thông báo trước khi Tomomi kịp hỏi. Nghe nói cô ấy đang mất tích suốt từ thứ sáu tuần trước. Viên cảnh sát điều tra tới nhà họ là một người đàn ông gương mặt tròn, tuổi ngoài tứ tuần, thân hình chú ta khắp tròn, lớp mỡ lằn lên bên trên chiếc thắt lưng. Masaaki gọi chú tới nhà Horiuchi Akiyo đúng lúc chú cảnh sát Hashimoto này đang ở đó. Chú ta là người nghe điện thoại. Chú ta đang điều tra căn phòng của Akiyo sau khi nhận được trình báo từ bố mẹ cô ta, nói rằng con gái họ mất tích. Akiyo ở một mình, họ không biết cô mất tích từ khi nào. Nhưng họ nói sau khi cô ấy tới nơi làm việc vào thứ sáu tuần trước thì không ai thấy cô ấy nữa cả. Nghĩa là ở thời điểm hiện tại, chị là người cuối cùng gặp Horiuchi Akiyo. Nghe xong câu chuyện của Noriko, chú cảnh sát nói với giọng đầy hàm ý. Tomomi ở bên cạnh nghe thấy rất muốn hỏi. Là người cuối cùng gặp thì sao? Nhưng cô kìm lại được. Sau đó, viên cảnh sát hỏi rất nhiều câu khác nữa. Hỏi đến từng chân cờ cải tóc. Hầu hết chúng đều liên quan tới chuyện riêng tư. Nhưng Noriko và Masaaki đều hợp tác trả lời, mà không tỏ chút khó chịu nào. Chú ta chất vấn cả Tomomi, Đương nhiên là về chuyện của bức thư. Chị có thể cho cô xem bức thư và tấm ảnh không? Tomomi đưa chúng ra. Viên cảnh sát đeo đôi găng tay trước khi nhận lấy chúng. Tôi có thể giữ chúng chứ? Đương nhiên, sau này tôi sẽ trả lại cho chị. Tomomi đáp cục lũng. Mời chú. Bụng mỉa mai nghĩ việc chú trả lại là đương nhiên rồi. Sau đó, viên cảnh sát nói muốn lấy dấu vân tay của ba người. Chú ta nói chúng chỉ dùng để tham khảo khi điều tra. Khi nào không cần tới chú ta sẽ cho hủy hoặc trả lại các mẫu vân tay này. Chú cảnh sát đang nghi ngờ đó. Sau khi viên cảnh sát ra về, Noriko nói, chú ta nghĩ tớ đã làm gì cô gái kia, vì chú ta hỏi nhiều thế cơ mà. Không phải vậy đâu em, việc của họ là hỏi cặn kẽ mọi thứ mà. Nhưng họ lấy cả dấu vân tay của em. Chỉ là thủ tục điều tra thôi, anh nghĩ điều họ đang nghĩ tới là. Nói tới đây, Masaaki dừng lại một chút rồi mới tiếp. Đây là một vụ tự sát. Tomomi cũng nghĩ chuyện đó có khả năng cao nhất. Có vẻ Noriko cũng nghĩ vậy. Bằng chứng là cả ba người đều rơi vào im lặng. Thôi, tạm thời có đi về đã. Tomomi vừa nói vừa đứng lên. Noriko cũng đứng lên theo. Chờ tớ với, tớ đi cùng cậu. Nhưng mà Noriko, không sao đâu. Nói rồi Noriko cấm lấy cánh tay Tomomi, đi về phía cửa. Tomomi quay lại nhìn Masaaki. Anh ta chau mày ngồi nhìn mặt bàn. Nhưng khi các cô gái xỏ giày xong, anh ta gọi. Tomomi, cho tôi số điện thoại của cô được không? Kẻ cảnh sát có việc hỏi tới thì phiền. Tomomi liếc nhìn Noriko rồi đáp. Vâng. Tối đó, Tomomi đặt phòng đôi trong khách sạn công vụ. Sau đấy, hai cô gái rẽ vào một quán rượu ở gần chợ Oomicho. Ở quán rượu, đầu bếp sẽ chế biến món cá mà khách mua được ở chợ đêm, đem đến cho chính vị khách ấy. Cậu thấy tớ hợp với công việc gì? Nếu được, tớ không muốn ngồi văn phòng mà thích công việc có thể chạy đi chạy lại cơ. Vừa ăn sò điệp nướng, Noriko vừa hỏi. Vốn cử lượng không cao, nên uống tới chai bia thứ hai, mắt cô đã hơi lờ đờ. Để tớ nghĩ. Tay vẫn cầm ly rượu. Tomomi khẽ rên một tiếng rồi nói tiếp. Noriko này, tớ có cảm giác anh Masaaki không nói dối đâu. Nghe xong, khóe miệng Noriko lập tức mím chặt lại. Tại sao? Vì cô gái tên Akiyo đó có vẻ bị trầm cảm thật mà. Thấy người yêu cũ bị như vậy, chắc anh ấy đã động lòng và tới gặp để giúp cô ấy. Ô kìa, ý cậu là trầm cảm thì được phép hẹn hò lén lút như thế à? Ánh mắt Noriko bắt đầu trở nên lờ đờ. Không phải vậy. Điều khiến tớ bực tức là anh ấy đã giấu tớ, giấu chuyện về cô gái kia, giấu cả chuyện họ lén lút gặp nhau. Tớ rất rất ghét chuyện đó. Cuối cùng Noriko rụt xuống quầy. Nguy rồi. Tomomi nghĩ. Cô quên mất khi say Noriko khừng khóc. Anh đầu bếp và các khách khác trong quán nhìn Noriko cười khúc khích. Tomomi thở dài, cắn một miếng tôm được nướng hơi kỹ quá. Sau khi dẫn Noriko chân nam đá chân chiêu về tới khách sạn, Tomomi mở hộp thư thoại và thấy tin nhắn từ chú cảnh sát Hashimoto. Chú ta nói khoảng hơn 10 giờ chú ta sẽ gọi lại. Cô nhìn đồng hồ, giờ là hơn 9 giờ. Cô đặt Noriko nằm ra giường rồi đi tắm. Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ chú cảnh sát Hashimoto. Chị đang tận hưởng buổi đêm ở Kanayawa đấy chứ? Vâng, cũng tạm tạm. Vậy thì tốt. Nhân tiện, tôi muốn hỏi chị chuyện này. Chị có nhớ đã cho những ai xem tấm ảnh đó không? Dạ có. Tomomi đọc tên từng người một. Ra vậy, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chị nhé. Chú cảnh sát nói rồi gác máy. Tomomi dẫu môi nghĩ. Gì chứ? Rồi đặt ống nghe về chỗ cũ. Noriko đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sáng hôm sau, chuông điện thoại lại reo lần nữa. Tomomi một tiếng, rồi lại chùm chăn lên đầu. Noriko cầm lấy ống nghe. Sau khi nói vài câu, Noriko cúp máy rồi kéo chăn của Tomomi ra. Cậu làm gì vậy? Chuyện nghiêm trọng rồi. Tomomi, họ bắt được thủ phạm rồi. chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng Komomi vẫn làm thủ tục check out khách sạn rồi cùng Noriko lên taxi. Cuộc gọi vừa rồi là của chú cảnh sát Hashimoto, nhưng cô không hiểu thủ phạm gì trong vụ án nào. Chú ta chỉ bảo trước mắt hãy tới căn hộ của Noriko đã. Về tới gần khu chung cư, họ thấy sự việc đã trở nên ầm ĩ. Có mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh. Hai người tách đám đông hiếu kỳ ra để tiến vào bên trong. Chào hai chị, vất vả cho các chị quá. Viên cảnh sát mặt tròn Hashimoto tới gần họ. Chú cảnh sát, rốt cuộc chuyện này là... Tomomi nói, viên cảnh sát đưa tay lên như để ngăn cô lại. Tôi giải thích ngay đây. Thực ra, Sakurai tự khai việc giết cô gái ấy. Sakurai là ai? Là gã đàn ông sống bên cạnh nhà anh chị Yamashita đây. Hả? Anh ta ư? Còn cô gái bị giết là ai? Là Horiuchi Akiyo. Ơ? Nói rồi, Komomi lặng đi. Noriko đứng bên cạnh cũng cứng đờ người. Chúng ta lên trên rồi nói cho cụ thể. Viên cảnh sát chỉ tay lên trên tầng. Lên tới phòng, Masaaki đang ngồi ở bàn ăn. Nhiều người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh thẫm đang bận rộn đi lại trong hai căn phòng bên trong. Chuyện này là sao hả anh? Noriko hỏi Masaaki. Nhà chúng ta chính là hiện trường án mạng. Hả? Chúng ta ngồi xuống trước đã. Chú cảnh sát Hashimoto dục. Tomomi và Noriko ngồi xuống ghế. Chú cảnh sát vẫn đứng đó, bắt đầu giải thích. Vụ án xảy ra vào thứ sáu đó. Ngay sau khi Noriko đi đón Masaaki, Sakurai đã đột nhập vào căn hộ của họ. Hình như gã tưởng trong phòng không còn ai vì đã nghe tiếng Noriko bước ra khỏi nhà rồi. Gã đột nhập vào phòng tôi để làm gì ạ? Gã khai mục đích của gã là các tiểu bản bươm bướm. Sakurai tình cờ cũng là một người say mê bươm bướm. Lúc anh chị chuyển tới, gã đã thấy bộ sưu tập của chồng chị. Gã nói gã rất muốn có được chúng. Ý nghĩ thứ gã khao khát đang ở ngay phòng bên cạnh khiến gã bồn chồn, bứt rứt đến mức đêm đêm không ngủ nổi. Vì bộ sưu tập của tôi hơi khác các bộ sưu tập bình thường mà. Tuy nãy giờ Masaaki im lặng tỏ vẻ đau lòng, nhưng lúc này hai cánh mũi anh ta hơi phỏng lên. Chi tiết này không qua được mắt Tomomi. Nhưng sao gã vào được ạ? Tôi nhớ đã khóa cửa rồi mà. Gã có chìa khóa phụ của phòng. Lúc tới văn phòng bất động sản để trả tiền nhà, gã thấy chìa khóa phụ của phòng anh chị đặt ở đó. Thế nên nhân lúc chủ văn phòng không để ý, gã đã lén lút mang nó về. Bên văn phòng bất động sản có gọi tới nói chìa khóa phụ của phòng đã bị mất. Thế nên anh đã bàn bạc với họ chuyện thay đổi ổ khóa nhà. Tomomi sực nhớ ra bữa trước chú bên văn phòng bất động sản có nhắc tới chuyện này. Vậy là Sakurai lẻn vào phòng, tìm các tiêu bản bươm bướm theo trên tường. Nhưng đột nhiên một người phụ nữ từ phòng ngủ bước ra. Đó chính là Horiuchi Akiyo. Sakurai khất kinh, nghĩ nếu cô gái làm ầm lên thì nguy to nên đã khắc cổ cô ấy. Những kẻ nhát gan vẫn thường có hành động bộc phát như vậy. Viên cảnh sát nói với giọng đều đều, nhưng đối với người dân thường thì đây là một việc vô cùng dị thường. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ khuỷu chân Tomomi. Sau vụ việc, gã chẳng còn tâm trạng nghĩ tới bươm bướm nữa. Điều gã nghĩ tới chỉ là làm sao để xử lý cái xác và tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Lúc đó, gã tình cờ nhìn thấy bức thư và tấm ảnh đó. Bức thư ở trên bàn ăn, còn tấm ảnh nằm trên chiếc bàn lùng tiếp khách. Gã đọc qua bức thư, rồi nhét cả nó cùng tấm ảnh vào phong bì, sau đó cho vào túi. Vì không biết mặt Noriko, nên Sakurai tưởng Akiyo chính là Noriko. Sau khi mang thi thể ra ngoài, tối đó Sakurai đã đi tới đập Sakawa để chôn xác. Giờ cảnh sát đang tìm kiếm, chắc sẽ sớm tìm thấy thi thể thôi. Ngày hôm sau, gã tới nhà bạn chơi, rồi gã nhét bức thư đó vào vùng thư gần nhà bạn. Gã nghĩ đơn giản rằng nếu làm vậy thì mọi người sẽ nghĩ nạn nhân vẫn còn sống tới thời điểm đó. Suy nghĩ đơn giản thật, nếu Noriko thực sự biến mất, thì có thứ sáu cô đã gọi báo cảnh sát rồi. Sakurai nghĩ anh chẳng mấy khi về nhà, Gã nói gã chẳng bao giờ nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà cả, vì hôm nào anh cũng về nhà vào giữa đêm đấy, Noriko nói. Masaaki khẽ lầm bầm, thế à? Tôi vừa trình bày hết nội dung vụ án. Nghe qua thì đơn giản, nhưng chỉ cần nhầm lẫn một chi tiết nhỏ thì vụ án này sẽ mãi mãi nằm trong bóng tối. Bức thư và tấm ảnh đó đúng là sai sót chí mạng của Sakurai. Chú cảnh sát Hashimoto chốt lại câu chuyện rồi gấp cuốn sổ tay lại. Chú này, sao chú nghi ngờ Sakurai thế ạ? Tomomi hỏi. Hashimoto gật đầu. Tôi đã kiểm tra dấu vân tay dính trên tấm ảnh. Trên đó có những dấu vân tay không khớp với vân tay của ba người. Một vài người trong số đó là của Horiuchi Akiyo, nhưng chúng tôi không biết dấu vân tay còn lại là của ai. Thế nên tối qua tôi mới hỏi chị đã cho những ai xem bức ảnh. Nghe chị nói xong, ngay trong đêm qua chúng tôi đã đi lấy dấu vân tay của Sakurai trên nắm cây cửa và chiếc xe của gã. Đúng như dự đoán, dấu vân tay còn lại trên tấm ảnh chính là của gã. Sáng nay, chúng tôi thẩm vấn Sakurai, gã đã nhanh chóng khai ra tất cả. Chú lấy dấu vân tay của chúng tôi để phục vụ chuyện đó ư? Masaaki tò mò. Viên cảnh sát gãi đầu. Trực giác của tôi mách bảo rằng, kẻ gửi bức thư này đi đã làm gì đó với Horiuchi Akiyo. Thế nên tôi đã làm vậy. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người nhé. À, phải rồi. Anh chị thử kiểm tra xem phòng có bị mất thứ gì không. Sakura nói gã không lấy đi món gì, nhưng cứ kiểm tra lại cho chắc. Vâng. Masaaki đứng dậy khỏi ghế, vào phòng kiểm tra lại bộ sưu tập bướm bướm của mình. Chị cũng vậy, nếu có đồ gì quý giá thì thử kiểm tra lại đi. Đồ quý giá ư? Noriko đứng dậy với vẻ mặt u ám. Chỉ có hộp đồ trang sức có thể tạm coi là đồ quý giá thôi. Ôi, tớ muốn được xem quá. Tomomi bất giác chắp hai tay trước ngực. Trên chiếc bàn trang điểm trong phòng ngủ có đặt một hộp đồ trang sức hình chữ nhật. Tomomi nghĩ để như vậy thật bất cẩn. Nhưng như đọc được ý nghĩ của cô, Noriko nói, trong này chẳng có món gì đáng kể đâu. Nói rồi, Noriko mở nắp hộp. Trên cùng có một tờ giấy trắng. Noriko kêu ủa một tiếng, cầm tờ giấy lên. Một thứ gì đó bên trong rớt xuống đất. Tomomi cúi xuống nhặt. Đó là một chiếc nhẫn vàng. Đó là chiếc nhẫn cô ấy từng đeo trên tay. Nói rồi, Noriko mở tờ giấy ra. Trên đó có dòng chữ được viết bằng son môi. Xin lỗi, vĩnh biệt. Hình như cô ấy định ra về trước khi cậu và chồng về tới. Giá mà cô ấy ra về sớm hơn thì đã không bị sát hại rồi. Tomomi nói. Noriko gật đầu. Chiều muộn hôm đó, Tomomi lên chuyến tàu tốc hành đặc biệt tên Kaigayaki xuất phát từ ga Kanayawa. Cô sẽ ngồi tàu này tới ga Nagaoka, sau đó chuyển sang tàu cao tốc Yoeuti. Lần sau cậu lại ghé tới chơi nhé, tớ sẽ đãi cậu nhiều món thật ngon. Noriko đứng bên ngoài cửa sổ tàu nói. Masaaki đứng bên cạnh cũng hùa theo. Cho tới khi đó tôi sẽ tìm một căn hộ rộng hơn. Họ không thể ở lại căn phòng đã xảy ra vụ giết người. Vì thế từ ngày mai hai vợ chồng của họ sẽ bắt đầu đi tìm chỗ ở mới. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Nếu có rắc rối gì nhớ gọi cho tớ nhé. Không còn chuyện gì nữa đâu. Noriko hơi ngượng ngùng đáp. Tàu bắt đầu lăn bánh. Hai vợ chồng Noriko dần biến mất khỏi tầm mắt của Tomomi. Tomomi thở dài. Chuyến du lịch Kanayawa lần này thật khủng khiếp. Chẳng được đi thăm thú gì cả. Mà thôi không sao, mình có thể quay lại đây nhiều lần nữa mà. Nhưng trong lòng Tomomi cũng hơi tiếc vì chưa kịp đến thăm công viên Kenroku.